Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, hù dọa mình. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình ngày hôm qua giấc chưa ngủ có. Chút quá mức, làm hại cứ ăn sáng sớm lên hơn 6 giờ chung thời điểm liền tỉnh lại. Trợn tròn mắt nhìn chừng 10 phút trần nhà thật sự là nhàm chán thấu. Dứt khoát từ trên giường lật lên. Mặc xong quần áo ra gian nhà. Cái này mới vừa ra khỏi gian nhà cảm thấy quả nhiên giống như Ren nói như vậy. Cái này sáng sớm lên lại có thể cảm thấy hơi có chút lạnh siêu siêu. Vốn là cứ ăn lấy là mình coi như là sớm. Ai biết ra gian nhà liền thấy cách đó không xa các cowboy đã thức dậy. Màu xanh bầu trời dưới. Bò sữa tiếng kêu hòa lẫn chó chăn bò gâu gâu thanh. Xen lẫn chim tước thanh thúy líu díu thanh âm. Hợp thành mục trường sáng sớm hình ảnh. Những thứ này bò sữa buổi tối cũng biết bị các cowboy đuổi vào bò phần bố cáo bên trong qua đêm. Đến hừng đông thời điểm lại do các cowboy đuổi ra. Tất cả bò sữa đuổi lúc đi ra. Có chút bò con thì sẽ vào bò phần bố cáo bên trong bắt đầu dọn dẹp phân bò. Tóm lại là Han Mục Trường sự việc so Mục Trường Khê Thủy Hà trước mắt xem ra là nhiều một dọn dẹp. Phân bò công tác, Cư An ở bên cạnh nhìn một hồi. Liền hướng bên hồ thuyền nhỏ đi tới. Bây giờ trên mặt hồ giống như che tầng một lụa mỏng. Trong suốt thấy đáy mặt hồ. Lượn lờ tức giận một mảnh xương trắng. Đem toàn bộ mặt hồ cũng bao phủ lên sương mù sắc trong. Thật là giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Nhảy lên thuyền nhỏ mở ra dây thừng. Thử vạch xuống hai bên mái chèo. Tha mấy vòng mà sau đó. Cư An từ từ liền nắm giữ lực đạo. Đem thuyền nhỏ lảo đảo đường cong vạch về phía giữa hồ. Vượt hoa vượt thuận tay. Thuyền nhỏ vòng đường cong độ cong cũng từ từ biến mất. Trường điều hình mặt hồ thật ra thì một chút không chiều rộng. Nhiều nhất 150 thước khoảng cách. Rất nhanh đến hồ không sai biệt lắm trung ương. Mặt đông xa xa trên triền núi một vòng đỏ rực nắng gắt thăng lên. Chiếu vào liền trên mặt hồ. Xua tan Cư An bốn phía sương mù. Thùy mị vuốt ve mặt hồ. Sóng gợn lan tăn trên mặt hồ lập tức mang tầng một này thay nhau vang lên kim quang. Ngồi ở trên thuyền nhỏ nhìn bốn phía. Trên mặt hồ hơi nước đã biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng là núi xa xa mạch trong rừng cây vẫn còn lên dậy chân chân hơi nước. Thưởng thức xong rồi cảnh sắc chung quanh. Cư An nắm tay đưa vào trong hồ lạnh như băng. Đem không ra niêm cá thả mấy cái. Ra thùng nhỏ niêm cá lập tức chui vào đáy nước. Không gian trong thùng chỉ để lại hai cái lớn chuẩn bị đi trở về đánh dâng đồ ăn. Mới vừa thả niêm cá. Đứng ở trên thuyền nhỏ sâu đậm tắm miệng không khí mát mẻ. Duỗi người liền nghe được bên bờ le nớt hướng về phía mình hô. An, đem thuyền hoa trở lại. Cư An quay đầu vừa thấy. Le nớt mang Jennifer đã ở bên bờ hướng về phía mình ngoác. Ai, cái này hai người như thế sáng sớm tìm người anh em làm gì? Ta cái này đang chuẩn bị cảm khái hạ cảnh đẹp. Nói không chừng còn có thể làm một bài tuyệt câu đi ra. Thật tốt thì hứng bị hai cái người thô lỗ cắt đứt. Lắc đầu ngồi xuống, đem thuyền nhỏ mà xếp vào bên bờ. Khổ cực, khổ cực. Các người cũng dậy sớm như vậy. Cư An mới vừa buông xuống mái chèo liền cười hướng về phía Leonard. Cùng Jennifer hai người nói. Không ánh mắt Leonard tựa hồ không chuẩn bị để cho Cư An đắc ý một giây đồng hồ. Hướng về phía Cư An cười nói. Ta vậy đều là 5 giờ sáng nửa chừng thức dậy. Bây giờ đã không còn sớm. Ngươi sớm như vậy chạy đến trong hồ đi làm gì? Ngoặc kép, nghe được Leonard nếu Cư An nhất thời bị nghẹn một chút. Em gái ngươi, ngươi cái lão đầu hói 5 giờ rưỡi dậy tới làm gì? Bắt quỷ a ngươi, còn không chờ Cư An trả lời lão đầu vấn đề. Jennifer hướng về phía Cư An nói. Bây giờ bò sữa đã đến đông đủ. Còn dư lại máy móc lúc nào có thể tới. Ngoặc kép, nhanh đi. Cư An thuận miệng trả lời cái này Jennifer vấn đề. Vắt sữa máy móc đã định xong. Cái này Cư An biết. Còn như lúc nào có thể tới. Chắc là cái này một hoặc hai tháng bên trong. Bất quá chuyện này các người hỏi Ren chẳng phải sẽ biết. Hỏi người anh em làm gì. Hơn nữa cái này bò sữa còn không có sản xuất sữa đâu. Máy móc bắt cái gì cấp à? Thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Thuận miệng hỏi, vắt sữa phân xưởng đều chuẩn bị xong. Ngoặc kép, Jennifer nhìn cứ ăn gật đầu nói. Lại qua một tuần thời gian, tất cả bò con nhà trọ điểm bên cạnh vắt sữa phân xưởng cũng biết chuẩn bị xong. Bây giờ sẽ chờ máy móc tới. Vậy các ngươi cùng Ren nói một chút. Sốt ruột nói để cho hắn thúc giục một chút cung ứng cửa hàng, phanh một tiếng. Cử An lập tức mở ra một chân to đem quả banh ra đá cho Ren. Nói xong hướng về phía hai vị giáo sư nói. Còn có chuyện gì sao? Ngoặc kép, Jennifer hướng về phía Cử An nói. Lập tức mục trường hơn phân nửa bò sữa lại qua 150 thiên là có thể sanh hạ bê con. Ta ý thức là chỉ cần lại qua 150 trời. Mục trường thì sẽ sinh nhóm đầu tiên sữa bò. Chế phẩm sữa nhà máy các người cũng nên động thủ xây dựng. Nếu không không đuổi kịp sản xuất sữa thời gian. 150 trời. Cái này hàn ông cụ nhưng là rất gần chính là 5 cái tháng mà thôi. Cử An suy nghĩ một chút. Cái này sữa phẩm hãng chế biến quả thật phải mau sớm đưa lên viết trình. Không được. Buổi tối sẽ phải bị già nua đồng chí gọi điện thoại. Nhanh động lực, gật đầu một cái nói. Cái này thời gian nhưng là tương đối khẩn trương. Ta buổi tối liền gọi điện thoại. Để cho Meyer động lực. Kinh mần mua đất cũng phải mau sớm đem xưởng che lại. Cử An ngược lại là nghe Meyer nói qua ở Kinh mần lấy khối đất. Còn như gây ra như thế nào Cử An cũng không có hỏi. Cảm thấy thời gian còn sớm. Nhận làm cho này nhỏ bò sữa sản xuất sữa nói thế nào cũng muốn chờ đến sang năm trung tuần. Thời gian còn sớm, cái này còn có không sai biệt lắm một năm. Đột nhiên cho tự mình tới cái 150 trời. Làm cho người anh em ứng phó không kịp. Nghe được Cử An như thế nói Jennifer liền gật đầu một cái. Sau đó cùng Cử An nói câu. Các người trò chuyện, xoay người rời đi mở ra. Nhìn Jennifer bóng người đi không thấy được. Cử An hướng về phía Leonard hỏi. Không phải nói bò sữa lần đầu tiên sản xuất sữa thời gian rất lâu sao? Làm sao đến ta nơi này liền hơn 150 ngày? Ngoặc kép, đại khái 1/3 bò sữa mua lúc tới liền đã có bê con. Cái này cũng là Jennifer yêu cầu. Những thứ này bò sinh hạ bê con thì sẽ sản xuất sữa. Cho nên thời gian lên là 150 thiên cỡ đó. Một phần khác bò còn muốn đến sang năm tháng 7 chừng mới có thể sản xuất sữa. Cái này thời gian lên rời ra. Đám này bò liền sữa kỳ. Ngoài ra một đám bò liền có thể sản xuất sữa. Leonard hướng về phía Cử An giải thích nói. Cử An sững sốt một chút. Cái này liền sữa kỳ là bao lâu? Ngoặc kép. Cử An chỉ uống sữa tươi còn như làm sao sản xuất sữa ngược lại là không làm sao chú ý. Dù sao trong nhà một năm bốn mùa đều có sữa uống. Cũng không gặp qua Thornton mấy người bò sữa có cái gì liền sữa kỳ giải thích. Leonard cười khổ nhìn Cử An một cái. Tiếp tục cho mình vì ông chủ này đơn giản thông dụng một chút bò sữa kiến thức. Bò sữa vậy một năm sản xuất sữa 300 mấy ngày. Còn dư lại 6-10 ngày chính là liền sữa kỳ. Lúc này bò sữa liền chuẩn bị sinh bê con. Cũng là bò sữa lúc nghỉ ngơi ở giữa. Cũng không sản xuất sữa liền. À, Cử An gật đầu một cái bày tỏ mình biết. Nói theo, vậy ngươi phỏng đoán hạ cái này bò sữa một năm có thể sinh nhiều ít ký lô sữa. Ngoặc kép, Cử An đã bắt đầu nội tâm chuẩn bị coi là mình bò sữa mục trường một năm có thể sinh nhiều ít sữa. Tươi, biến thành sữa bột gì chết có thể nhiều ít. Leonard một câu nói tiếp theo đem Cử An sợ hết hồn. Lão đầu hói nhẹ bỗng một câu. Vậy mà nói 20.000 ký lô chừng đi. Nhất thời thiếu chút nữa đem Cử An xuống cái lảo đảo. Hơn 20.000 con ký lô. Một đầu bò sữa một năm có thể sinh hơn 20 tấn sữa bò. Người anh em cái này mấy chục ngàn đầu bò sữa một năm có thể sinh nhiều ít. Trong lòng cái này tính toán 10 ca con bò sữa một năm sinh 200.000 tấn sữa bò. CMN, như vậy tính ra người anh em cái này một cái mục trường sang năm thì phải sinh mấy trăm ngàn tấn. Sữa bò, cái này còn là bắt đầu. Đem Hàn Mục Trường cũng tính luôn. Chính là một mẫu anh một đầu bò sữa mà tính. Cư An suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Dù sao mình cái này số không là không quá coi là đi ra. Dù sao rất cao rất cao. Thở dài một cái. Trong miệng lẩm bẩm. Ta cái đi. Ngoặc kép. Leonard nghe không hiểu. Hướng về phía Cư An kỳ quái hỏi. Cái gì? Ngoặc kép. Không việc gì. Cư An hướng về phía lão đầu khoát tay một cái nói. Ta chẳng qua là ngạc nhiên với một đầu bò sữa một năm sản xuất sữa nhiều đâu. Lại có thể sinh hơn 20 tấn sữa. Ngoặc kép, Leonard cười đối với Cư An nói. Nếu như đè trước mặt thí nghiệm kết quả nói. Hàn Mục Trường bò sữa sản xuất sữa một năm hẳn ở 25-26 tấn cỡ đó. Coi là ngươi chế thành sữa bột phun hồng hẳn ở 8:1 tỷ lệ. Nói cách khác một năm một đầu bò sữa hẳn sinh sấp xỉ 3 tấn sữa bột. Còn bà nó, nghe Leonard nói một chút. Cư An lập tức không bình tĩnh. 10k con bò chính là 30.000 tấn sữa bột à. Sau đó tính toán một chút trong nước sữa bột giá cả. Cái này con mẹ nó đơn giản là điên mất rồi. Đầy trán đều là màu sắc rực rỡ đẹp tử. Ngươi chuẩn bị lúc nào hồi Montana đi. Leonard cũng không biết Cư An trong đầu cũng muốn đô la. Hướng về phía Cư An hỏi. Leonard nếu nhất thời đem Cư An tigi bên trong kéo trở lại. Hướng về phía Leonard nói. Đi bên này qua còn muốn đi bang California Fort Bragg xem. Đại khái qua cái 3 ngày có thể trở về Montana đi. Làm sao có chuyện gì sao? Ngoặc kép, nói xong mang Leonard suy nghĩ nhà trọ bên kia đi tới. Nhìn một chút mà nên ăn điểm tâm liền à. Mình bụng lập tức phải cầu có mỡ tiến vào. Đi theo Cư An đi 2 bước. Leonard lắc đầu trả lời. Không có chuyện gì. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Ngoặc kép. Cư An nghe mùi hoa lúc này mới nhớ tới hướng về phía lão đầu hỏi. Tại sao ta lần này tới cảm thấy mục trường cây dương xỉ to mùi hoa liền rất nhiều. Hơn nữa còn mang cổ mát mẽ mùi vị. Leonard cái này ngược lại là rất thành thạo. Lập tức hướng về phía Cư An giải thích nói. Đoạn này thời gian xem ra. Hoa này là thời tiết vượt nóng mở càng lớn. Hơn nữa hoa cũng càng thơm. Bây giờ cũng mở ra mấy tháng cũng không có héo tàn dấu hiệu. Đúng rồi ngươi phát hiện lúc này có chú ý đến hay không cái này thực vật mở không có mở hoa. Ngoặc kép, người anh em nơi nào chú ý cái này. Ta chính là tiện tay đem hoàng trái bí đao nước té xuống mà thôi. Liền cái này thực vật đều là tiện tay tìm. Nơi nào còn biết vật này có mở hay không hoa các loại. Muốn đến nơi này hướng về phía Leonard nói. Ta không chú ý. Lúc ấy ta thấy cái này thực vật thời điểm chẳng qua là tò mò. Có đầu nai cả ngày ở chỗ này thực vật bên cạnh ăn. Chạy mấy lần. Không bao lâu cái này nai liền lại trở về. Ta liền muốn động vật cũng so người cảm giác bén nhạy. Nhất định là một thứ tốt các loại. Liền kêu ngươi tới xem. Cũng có thể là có tốn. Bất quá thời điểm ta phát hiện bị nai ăn. Ngươi tại phòng thí nghiệm nghiên cứu lâu như vậy. Cái này thực vật không có mở hoa. Ngoặc kép, Leonard lắc đầu một cái nói. Không có nở hoa. Cái này đến ngày hôm nay mới lần đầu tiên nở hoa. Có thể là thích ứng tự nhiên hoàn cảnh đi. Trong phòng thí nghiệm ở làm sao mô phỏng tự nhiên hoàn cảnh. Thủy chung là mô phỏng mà thôi. Cùng tự nhiên hoàn cảnh vẫn là có khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyensv.com/triuyu-diuyu-tiuyu-tsan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.